Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, hắn đã vậy còn quá đẹp trai. Chương dịch: trận này giao lưu hội tại 3 giờ chiều cử hành. Tràng sở thì thiết lập ở Tinh Hoa Đại học trung tâm hoạt động hội quán cử hành. Chương dịch đối với loại này giao lưu hội thái độ là tương đối buông lỏng. Hắn luôn luôn không phải loại kia quá mức để ý hình thức người. Đến mức hôm nay mặc y phục đều là trang phục bình thường. Có điều hắn không thèm để ý. Nhưng những người khác lại không có khả năng không thèm để ý. Dù sao, đây là chương dịch số lượng không nhiều xuất hiện tại công chúng trường hợp bên trong thời điểm. Chương dịch quá mức thần bí. Lấy đến mức hiện tại toàn thế giới tối thiểu mấy tỷ người biết tên của hắn. Lại cũng không biết hắn tướng mạo. Bây giờ hắn xuất hiện ở Tinh Hoa Đại học, đồng thời muốn tiến hành mặt đối mặt giao lưu. Những học sinh kia đương nhiên là nô nức tấp nập báo danh. Hy vọng có thể bắt lấy một cơ hội này. Bất quá cuối cùng được đến hứa có thể tham gia lần này giao lưu hội người chỉ có 300 tên. Tất cả đều là Tinh Hoa Đại học học sinh ưu tú nhất. Mà lại, bởi vì chương dịch cá nhân yêu cầu. Lần này giao lưu hội cấm đoán có chụp ảnh cùng ghi hình hành động. Cho dù là Tân Văn xã cũng chỉ có thể lấy thu âm phương thức đến ghi chép hiện trường hết thảy. Mà theo 2 giờ đồng hồ bắt đầu, hoạt động hội quán bên ngoài đã đầy ắp người. Trung ương bên ngoài thật dài, hai bên đường không có để lại bất luận cái gì khe hở. Toàn bộ Tinh Hoa Đại học học sinh cơ hồ tất cả đều đi tới. Chỉ vì có thể tận mắt thấy chương dịch một lần. 2 giờ 32 bên, chương dịch, từ bình tại lý bác sĩ chỉ huy phía dưới hướng về sẽ trong quán đi tới. Nhìn đến trước mặt cái này hùng vĩ một màn, chương dịch cũng là hơi kinh ngạc, lại có hơn ngàn tên học sinh ở chỗ này chờ đợi hắn. Quá nổi danh một số thời khắc thật không phải là rất tốt. Hắn nhún vai, lý bác sĩ cười nói, đây là ngài vốn có đãi ngộ. Chương dịch yên lặng cười một tiếng. Thân thủ đem đầu phía trên mũ lưỡi chai giảm thấp xuống một số. Ba người dọc theo đường hướng hội quán đi đến. Thế nhưng là chung quanh học sinh chỉ là lườm bọn họ liếc một chút. Liền rất nhanh lại đưa ánh mắt nhìn phía đằng sau. Dù sao bọn họ người nào đều vô pháp tưởng tượng đạt được. Bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn xem liếc một chút bản tôn chương dịch. Vậy mà lại là còn trẻ như vậy. Mà lại ăn mặc như thế tùy ý. Đại khái, bọn họ hy vọng nhìn đến chính là âu phục dày da. Năm 60 tuổi mà một thân uy nghiêm lão đại ra đi. Chương dịch đi vào hội quán về sau. Tháo xuống trên đầu cái mũ. Dù sao ở trong phòng còn đội mũ luôn cảm giác có chút không phải rất lễ phép. Sự xuất hiện của hắn đưa tới rất nhiều người chú ý. Dù sao như thế anh tuấn nam nhân. Ở nơi đó đều không thể tránh né trở thành mọi người hâm mộ ghen ghét cùng ái mộ đối tượng. Thậm chí có mấy nữ sinh nhìn đến hắn về sau. Đã trong lòng làm xong dự định. Đợi chút nữa đi tìm cái kia anh tuấn nam sinh muốn một chút phương thức liên lạc. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện cái kia anh tuấn nam sinh vậy mà hướng về hàng thứ nhất. Hiệu trưởng chờ cao tầng vị trí đi tới. Tiền hiệu trưởng, Lục hiệu trưởng. Chương dịch hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung cùng mấy vị giáo sư đều tranh thủ thời gian đứng lên. Một mặt khách khí đi tới cùng chương dịch nắm tay. Chương tiên sinh, hôm nay giao lưu hội thì vất vả các hạ rồi. Còn hy vọng ngài có thể vui lòng chỉ giáo. Nguyên bản những học sinh kia còn đang đợi chương dịch tới đây à. Kết quả thấy cảnh này trong nháy mắt xôn xao lên. Thậm chí có mấy người kém chút từ trên ghế rơi xuống dưới. Ngoạ tào, không phải đâu. Hắn chẳng lẽ cũng là chương dịch. Liền tiền hiệu trưởng cùng Lục hiệu trưởng đều đối với hắn khách khí như vậy. Còn có thể là ai à? Người không thấy được là lý giáo sư tự mình đem hắn mang tới sao? Toàn quốc thủ phú đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Các nữ sinh phản ứng so nam sinh kích động nhiều. Các nàng nguyên một đám che miệng. Kinh ngạc gần như không thể hít thở. Hắn thật là chương dịch sao? Ta không thể tin tưởng a. Cái này, đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Tinh Hoa Đại học đám học sinh chấn kinh. Mỗi người bọn họ đều là trong tinh anh, nếu không cũng không có tư cách thu hoạch được lần này giao lưu hội tư cách. Nguyên bản tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đều cảm thấy mình là thế giới tương lai có thể cải biến thế giới. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc, vị kia sáng tạo ra nhiều cổ kỳ tích, được xưng là điện thương nghiệp người đứng đầu nam nhân. Vậy mà cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, trong lòng bọn họ ngạo khí liền bị đè xuống không ít. Mà bên ngoài còn đang ngẩng đầu mà đối đãi Trương Dịch tới học sinh. Lúc này cũng nhận được đến từ hội quán bên trong học sinh tin tức. Đừng chờ, Trương Dịch đã tiến đến rồi. Cái gì? Không có khả năng a. Ta chờ nửa ngày, không thấy được người a. Người khẳng định nhìn đến hắn, chỉ bất quá không có nhận ra mà thôi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn dài đến siêu cấp đẹp trai, mà lại chỉ có hơn 20 tuổi. Cái gì? Ngươi nói là vừa mới cái kia soái ca? Ông trời của ta đều bỏ qua cái gì nha? Phía ngoài các học sinh biết Trương Dịch lại chính là vừa mới cái kia mang màu đen bổng cầu mạo. Người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời phản ứng đầu tiên đều là gạch dưới, điều đó không có khả năng. Thế nhưng là khi lấy được tình báo chuẩn xác về sau, trong lúc kinh ngạc cũng đều tại tiếc nuối nện đủ bỗng nhiên ngực. Chờ đợi lâu như vậy, thậm chí ngay cả cùng hắn lên tiếng chào hỏi đều không làm được. Quả thực là thương tiếc cả đời a. Không có quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục ở chỗ này chờ hắn đi ra a. Có người bỗng nhiên hô, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, không sai, ta hôm nay nhất định muốn tận mắt thấy thần tượng dáng vẻ. Ta bạn cùng phòng liền tại bên trong, ta để hắn cho mọi người hiện trường trực tiếp, ngay tại chúng ta diễn đàn của trường học bên trong. Tuy nhiên bên trong không cho phép chụp ảnh, nhưng là ta để hắn vụng trộm mở giọng nói. Chúng ta nghe một chút Trương Dịch thanh âm cũng tốt a. Quá tuyệt vời, cũng cho chúng ta nghe một chút bọn họ nói cái gì. Mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng, ào ào mở ra trên điện thoại di động trường học diễn đàn. Quả nhiên, có một tên ID vị danh hồ bờ người sử dụng đã mở một cái giọng nói phòng trực tiếp. Lập tức, mọi người ào ào tràn vào trong đó. Rất nhanh người xem thì vượt qua 2.000 người. Trong hội trường, Trương Dịch đi vào hiện trường về sau, bạn học chung quanh nhóm tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Vô luận là nam sinh còn là nữ sinh cũng khó khăn che đậy cảm nhận bên trong kích động. Nhiệt huyết thiếu niên, trong lòng đối với thành công nhân sĩ đều là phi thường sùng bái cùng hướng tới. Bọn họ có ít người khát vọng cũng có ngày mình có thể trở thành giống Trương Dịch một dạng người thành công sĩ. Có một ít học sinh thì là mong mỏi tương lai có thể gả cho giống Trương Dịch nam nhân như vậy. Lúc trước biết hắn cùng bo bo lời đồn lúc ta còn đang suy nghĩ. Nữ nhân này làm sao vì tiền ra bán tình yêu của mình. Theo một cái lão đầu tử. Nhưng bây giờ ta đối nàng chỉ có hâm mộ. Một cái Tinh Hoa Đại học nữ sinh tự lẩm bẩm. Nàng là một cái rêu rao tự mình độc lập nữ tính. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dịch trong nháy mắt, cả người thì trầm luôn. Trương Dịch hoàn toàn phù hợp nàng đối với tương lai vợ hết thảy tưởng tượng. Có tiền, có tên lại có nhan trị. Mấu chốt là đối bạn gái bỏ được dùng tiền. Đợi chút nữa tìm cơ hội ta nhất định muốn hướng hắn đặt câu hỏi. Nếu như có thể gây nên chú ý của hắn, thậm chí có cơ hội cùng hắn sinh ra một đoạn không thể miêu tả hữu nghị. Vậy ta đây bối phận đều không có tiếc nuối. Ôm lấy dạng này suy nghĩ nữ sinh, có thể không chỉ là một cái hai cái, mà chính là toàn bộ hội trường tất cả nữ tính gạch dưới cùng bộ phận nam tính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.